Người chồng toàn năng của Hoa Khôi, chương 118, C118, Tiểu Vương nghe vậy cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh Nguyệt không hiểu sao Diệp Thiên Bách lại có thể trở nên như thế này chỉ sau vài ngày rời Đen Răng. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vội vã vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Khuynh Tuyết. Hạ Khuynh Tuyết lấy điện thoại ra xem, là Hạ Tiểu My gọi tới, cô nhấn nút nghe máy. Alo, có chuyện gì thế? Hạ Khuynh Tuyết điều chỉnh tâm trạng rồi hỏi, chị ơi, chị có gặp anh rể không? Hôm nay ngày đầu tiên anh ấy đi làm, anh ấy dạy thay giáo sư Trương Cảnh Nghiên, giáo viên nghiên cứu sinh của chị. Thật không thể tin được, Hạ Tiểu My vừa mở miệng đã nói với giọng không thể tin được. Chị không ngủ, làm sao không thấy được, anh ta đang dạy thay lớp của giáo sư Trương Cảnh Nghiên. Hạ Thanh Nguyệt nói không nhanh không chậm, cố gắng làm cho giọng điệu của mình có vẻ như bình thường. Hà, em cứ tưởng anh ấy nói dối, hóa ra lại là thật. Anh rể lợi hại đến mức có thể dạy cho giáo sư Trương Cảnh Nghiên. Xem ra mấy năm nay anh rể thật sự đã quên rất nhiều thứ, có lẽ anh ấy còn không biết mình giỏi như vậy. Hạ Tiểu My thở dài một hơi, những năm qua anh ta đã quên rất nhiều chuyện. Hạ Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc, chị, có phải chị quá đáng lắm không? Mặc dù hôn nhân của hai người chỉ trên danh nghĩa nhưng dù sao chị cũng là vợ người ta 3 năm, chị thậm chí còn không biết trí nhớ của anh ấy có vấn đề, chị không nhớ trước khi kết hôn với chị, anh ấy đã nói về tình trạng cơ thể mình sao? Hạ Tiểu My không nói nên lời, khó trách những năm này Diệp Thiên Bách không có tình cảm với Hạ Thanh Nguyệt, bây giờ xem ra chuyện này không phải là không có lý. Chị quên mất, chuyện của anh ta không có giá trị gì, chị lười nhớ. Hạ Thanh Nguyệt chỉ thờ ơ nói, vậy bây giờ đâu chị cảm thấy anh ấy thế nào? Em cảm thấy anh ấy thật ra là một người rất ưu tú, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Hạ Tiểu My hỏi lại, chưa ăn cơm rồi nói sau, giờ chị phải về lớp. Hạ Khuynh Tuyết không có hứng thú nói chuyện nên cúp điện thoại. Hạ Tiểu My nghe thấy tiếng bíp cúp máy ở đầu bên kia điện thoại thì không nói nên lời. Làm gì vậy chứ, không đồng ý thì cúp điện thoại, ai đắc tội chị? Hạ Tiểu My bất lực lẩm bẩm. Lúc này đã vào giờ học, tiết dạy của Diệp Thiên Bách đã bắt đầu. Diệp Thiên Bách viết lên bảng đen, sau đó giải thích. Tình hình trong tiết thứ hai rõ ràng bình thường hơn nhiều so với tiết đầu tiên. Về cơ bản tất cả sinh viên đều ghi chép và lắng nghe cẩn thận, đơn giản là tập trung học tập. Diệp Thiên Bách khá hài lòng với tình huống này. Lúc này, Lưu Quốc Đông bước ra khỏi thang máy tầng 7 của tòa nhà hành chính. Ông thong thả đi về phía phòng giám sát giảng dạy, hai tay chắp sau lưng. Có vẻ như hôm nay tâm trạng ông rất tốt. Vừa đến gần phòng giám sát giảng dạy, ông đã gặp người phụ trách phòng giám sát, Tiểu Vương, đang bước ra khỏi phòng giám sát. Này, Tiểu Vương, cậu tới thật đúng lúc, giúp tôi chuyển video giám sát giảng dạy đến phòng đa phương tiện 302 của tòa nhà dạy học thứ hai. Tôi muốn xem tình hình làm việc của đồng nghiệp mới. Lưu Quốc Đông gọi Tiểu Vương lại. Hiệu trưởng, tôi đã điều chỉnh giám sát giảng dạy sang phòng đa phương tiện 302 hơn nửa tiếng trước rồi. Tiểu Vương nghe vậy cười nói. Hả, vậy sao, cậu biết trước, đoán được tôi sẽ đến nên đã điều chỉnh trước, đúng không? Lưu Quốc Đông nghe vậy, vỗ vai Tiểu Vương, vừa nghiêm túc vừa nói giỡn với Tiểu Vương. Cách chương.